Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng từ trên trời giáng xuống, một cước tự hướng phía hắn lồng ngực đạp đi qua, có đánh rách tả tơi núi sông hương vị. Nghe nói cái môn này thối pháp tuyệt học càng không liệt sơn thối, bị tông sư cấp võ đạo cường giả sử xuất, có một cước đánh rách tả tơi đại địa, đạp toái núi sông uy lực. Có người hoảng sợ nói, đã từng tựu có tông sư cấp cường giả đối phó vô số quái thú, một cước quanh ra, hơn vạn đầu cường hãn quái thú đều lập tức bị mất mạng, toàn bộ đại địa đều vỡ ra mười mấy km. Đích thật là có như vậy nghe đồn, Sở sư tỷ mặc dù mới là võ đồ thất trọng thiên, nhưng là cũng gọn gàng cái môn này võ kỹ tinh túy, dù cho đối mặt bình thường võ đồ bát trọng thiên cường giả, đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ. Hơn nữa chân này pháp chuyên phá ngoại môn công phu, xuyên thấu lực rất mạnh, cái gì hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi. Tiểu tử này còn ở nơi này vẫn không nhúc nhích, trang bức, hắn lần này chết chắc rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn nhìn thấy hỗn đảng này Hạ Bình rõ ràng y nguyên không nhúc nhích, đứng tại nguyên chỗ, đứng chắp tay, khí định thần nhàn, tự hồ không có ý định làm ra cái gì né tránh động tác tựa như. Phanh! Sở Dung chân hung hăng đạp trên ngực Hạ Bình mặt, khí kình chấn động, vậy mà không khí chính giữa sinh ra mắt thường có thể thấy được gợn sóng, hoành tỏa ra bốn phía, truyền bá ra đi. Chung quanh hai ba người đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đã bị ảnh hưởng còn lại đánh bay, phát ra kêu thảm thiết, nện vào tại mặt đất 5-6 mét bên ngoài, tất cả mọi người là kinh hãi, khó có thể tin. Tự chút bổn sự ấy. Hạ Bình y nguyên không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn xem Sở Dung, nội tâm của hắn cũng âm thầm cảm khái, nữ nhân này thực lực quả nhiên không phải nói khoác đi ra đấy, chỉ cần là một cước này uy lực, tự mạnh hơn Diêu Trung Hoành không chỉ một lần. Dù cho trước kia hắn khiêu chiến không ít võ quán cao thủ, thế nhưng không có một cái có thể so ra mà vượt nữ nhân này đấy, không hổ là có thể cùng Giang Nhã như nổi danh thiên tài thiếu nữ. Nếu như không phải hắn trải qua 7 ngày tu luyện, đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện đến như là sắt thép tình trạng. Chỉ sợ một cước này hắn cũng không chịu nổi, nhất định sẽ bị đạp bay. Đáng tiếc bây giờ là 7 ngày sau Hạ Bình, cũng không phải 7 ngày trước Hạ Bình. Đáng giận. Sở Dung căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, chính mình có được như thế uy lực một cước. Rõ ràng liền lại để cho người nam nhân này di động nửa bước đều không thể làm được, đây là gặp quỷ rồi sao? Càng không liệt sơn thối thức thứ hai, nộ toái ngũ nhạc. Vèo một tiếng, nàng vận chuyển trong cơ thể mình chân khí, lại là một cước đá vào, khí thế trên người vẻn vẹn bốc lên, thật giống như thái cổ thần nhân giống như, muốn đem ngũ nhạc đều bị đá nát bấy. Chung quanh người xem đều là hoảng sợ, một cước này uy lực còn hơn hồi nãy nữa khủng bố gấp đôi, cương mãnh vô cùng, chỉ là nhất chân khí kình, cũng đã lại để cho người đứng không vững bước chân. Không ít dựa vào tại người phía trước đều là nhao nhao rút lui, miễn cho bị chấn tổn thương, vừa rồi mấy cái thằng xui xẻo tựu là vết xe đổ. Oanh! Một cước này lại hung hăng đá vào Hạ Bình trên người, phát ra đạn pháo nổ vang, khủng bố tới cực điểm khí kình, tự hồ muốn xuyên thấu Hạ Bình phòng ngự, chấn tổn thương phổi của hắn phủ. Thật là lợi hại thối pháp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, như là như nước chảy hộ thân khí tức bắt đầu khởi động, tầng tầng suy yếu cái này thối pháp sức lực nói. Nếu như là thiết bố sam, kim cương hộ thân công vân, vân, đợi một tí hoành luyện công phu, khẳng định tự ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy một cước, lập tức cũng sẽ bị kình đạo thẩm thấu, tổn thương đáy lòng. Nhưng là Bắc Minh hộ thân công thế nhưng mà đạt trình độ cao nhất công pháp, huyền diệu vô cùng, căn bản không phải những cái, khi rác rưởi hộ thân công pháp có thế bằng được đấy, có thể đem thế gian vạn vật sức lực đạo đều tan mất, thậm chí hóa cho mình dùng. Làm sao có thể? Sở Dung trừng lớn đôi mắt dễ thương, căn bản không tin tưởng. Chính mình một cước thế nhưng mà ngưng tụ rồi chính mình suốt đời công lực, đỉnh phong một cước, cho dù là võ đồ bát trọng thiên cường giả cũng có thể đá bay, đánh tan. Nhưng bây giờ tiểu tử này đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, liền có thể ngăn cản được chính mình đỉnh phong một cước, thậm chí cho tới bây giờ, nàng cũng còn không có lại để cho hỗn đảng này di động một bước. Ta không tin ngươi tự thật sự cường đại như vậy, đón thêm ta cuối cùng một cước, cũng là mạnh nhất một kích, tuy nhiên ta không có triệt để nắm giữ, nhưng là đối phó ngươi cũng vậy là đủ rồi. Sở Dung hít thở sâu một hơi khí, quanh một tiếng, rõ ràng còn không có động, nàng bên chân đại địa đã bị chấn xuất một cái hố sâu, vô số đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài, khí thế như uyên. Càng không liệt sơn thối đệ tam thức, liệt phân cửu châu. Trong nháy mắt, không khí chính giữa xuất hiện chính đạo thối ảnh, nhưng là cái này chính đạo thối ảnh lại tụ hợp cùng một chỗ, dung làm một thể, cuốn kình, nhu kình, dính kình, mạnh mẽ, tơ kình vân, vân, đợi một tí chính loại bất đồng sức lực đạo hỗn hợp cùng một chỗ, bộc phát ra uy lực khủng bố. Như vậy một kích, đủ để chấn vỡ đại địa, liệt phân cửu châu. Truyền thuyết có tại thời đại viễn cổ, có tuyệt thế cường giả sử xuất một cước này, liền đem trọn cái đại lục dẫm được chia năm xẻ bảy, phân chia rồi cửu châu, làm vô số võ đạo cường giả bái phục. Sở sư tỷ, quá mạnh mẽ. Coi như là Sở thị võ quán đệ tử cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Dung sử xuất công kích như vậy, cái này căn bản là võ đạo tông sư hình thức ban đầu, một kích liền có thể bằng được võ đồ cửu trọng thiên lực công kích. Đông. Hạ Bình vẫn là không có ngăn cản Nhâm Bằng Sở Dung công kích tại trên người hắn, một cước hung hăng đạp trung bộ ngực của hắn, khí kình bắn ra bốn phía, xoáy lên cuồng bạo khí lưu, các bụi cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Chung quanh người xem đều là nhao nhao rút lui vào bước, miễn cho bị ảnh hưởng đến, bởi vì màu vàng các bụi nhấp nhô quan hệ, bọn hắn đều tạm thời không cách nào nhìn rõ ràng hai người giao chiến tình huống. Tiểu tử kia chết chắc rồi, đều đến lúc này còn đang ngồi xạo lên. Một cái Sở thị võ quán đệ tử khẳng định nói, một cước này đủ để chấn vỡ nham thạch, thậm chí là đại sơn, quả thực có thể so sánh với bình thường võ đồ cửu trọng thiên một kích, chính là võ đồ lục trọng thiên, căn bản không cách nào ngăn cản. Hoàn toàn chính xác. Một người khác cũng là gật gật đầu, nếu như tiểu tử kia tránh né, có lẽ còn có chiến thắng hy vọng, nhưng là hắn quá vô lễ rồi, hung hăng càng quấy tới cực điểm, cứ thế mà đã trúng khủng bố như vậy một cước. Có thể sống mệnh, coi như là vận khí tốt rồi. Không xong chút đó, tiểu tử kia trực tiếp bị đưa đi bệnh viện, nằm một năm cũng rất có thể. Những người khác cũng là nhao nhao đồng ý, dựa theo nhãn lực của bọn hắn cũng cho rằng Hạ Bình không có chiến thắng hy vọng, bởi vì Sở Dung một cước này thật sự là quá mức khủng bố, đạt tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng. Nhưng là trong khi giao chiến, Sở Dung nhưng lại sắc mặt đại biến, vốn nàng tràn đầy tự tin, cho rằng một cước này tuyệt đối với có thể đánh bại Hạ Bình, ngay từ đầu cũng rất thuận lợi. Chỉ lúc trước cái loại này như là bông bình thường phòng ngự, tự hồ bị nàng khủng bố sức lực đạo không ngừng phá hư, giống như muốn thẩm thấu thân thể của hắn, công kích được hắn ngũ tạng lục phủ. Có thế ngay trong nháy mắt này, hỗn đảng này khí thế trên người vẻn vẹn tăng lên gấp đôi, giống như so vừa rồi càng thêm đáng sợ, toàn bộ người giống như là viễn cổ hung thú. Mà chính mình một cước lực lượng, tự hồ lâm vào vô tận biến cả, bị nước biển vây quanh, kình đạo không ngừng bị suy yếu, đến cuối cùng đã không có bất luận cái gì lực công kích. Cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi một cước này, chỉ sợ ta đều không thể nhanh như vậy tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên. Hạ Bình nhẹ nhàng cười cười, nội tâm tràn đầy vui sướng. Vốn trải qua một vòng tu luyện, hắn tự ở vào rồi võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước có thể quán thông bảy đường kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên. Trải qua đối phương khủng bố như vậy một cước, lại để cho hắn Bắc Minh hộ thể công điên cùng vận chuyển, rất nhanh luyện hóa trong cơ thể hoàng kim dược tề năng lượng, chuyển hóa xuất đại lượng chân khí. Cứ như vậy, hắn nhất cổ tác khí, thoáng cái tự phá tan thứ bảy đường kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Không có khả năng. Sở Dung trợn mắt há hốc mồm, Lâm Trận đột phá, ngươi là biến thái sao? Lâm Trận đột phá việc này ngươi đều làm ra được. Nàng trước kia cho rằng Lâm Trận đột phá việc này, chỉ là người hiểu chuyện truyền thuyết mà thôi. Dù sao tu luyện từng bước gian khổ, nhờ là tích lũy tháng ngày, mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn, cần chuẩn bị hồi lâu, ở đâu có người tại thời điểm chiến đấu đã đột phá đấy, cái này quá hoang đường. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng sống sờ sờ chứng kiến một tên, ở trước mặt mình Lâm Trận đột phá, hơn nữa còn là tại chính mình trong khi giao chiến, thoáng cái đột phá đến võ đồ thất trọng thiên. Không có gì không có khả năng đấy, ngươi như vậy kinh ngạc, chỉ có thể nói ngươi còn không hiểu được chính thức võ đạo. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ võ đạo tông sư bộ dạng, võ đạo thế giới là vô hạn đấy, không tồn tại không có khả năng. Có không có khả năng ý nghĩ này, tự đã hạn chế tương lai của ngươi. Đánh rắm. Sở Dung chọc giận gần chết, hỗn đảng này dù cho đột phá, cũng không quá đáng là võ đồ cảnh cường giả mà thôi, cũng xứng ở chỗ này, trang bức, đàm luận võ đạo, coi như là võ giả cảnh cường giả, cũng không dám nói ra loại này khoác lác, nói mình hiểu được võ đạo. Dù cho ngươi tấn chức võ đồ thất trọng thiên thì như thế nào, ta Sở Dung cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Quanh một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, hao tổn hết mọi lực lượng, lại là một cước, đảo ngược càn khôn, khí thế hùng hậu, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đạp hướng Hạ Bình lồng ngực. Ta nói, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta rồi. Hạ Bình chậm rãi duỗi xuất tay phải của mình, nhẹ nhàng một chưởng đập đi. Phanh. Hai cổ cường hoành lực lượng va chạm, không trung bộc phát ra một tiếng nổ vang, khí kình chấn động, thậm chí lại để cho bốn phía người xem lỗ tai đều xuất hiện nổ vang, nhịn không được che lỗ tai của mình. Đáng chết. Sở Dung nội tâm khiếp sợ, nàng cảm nhận được chính mình một cước lực lượng xa xa không bằng đối phương. Thậm chí đối với phương một chưởng này truyền đến đáng sợ phản chấn lực lượng, từng đạo khí kình chấn động, dọc theo chân của mình, lan tràn toàn thân. Oanh! Trong nháy mắt, trên người nàng màu trắng quần áo luyện công, thậm chí là nội y, thoáng cái đã bị chấn thành phấn vụn, hóa thành từng mảnh vải rơi trên mặt đất, thể hiện ra nóng nảy hoàn mỹ dáng người. Hạ Bình bắt lấy nàng chân phải, con mắt sáng ngời, không tệ không tệ, loại này dáng người có tư cách làm ta số 8 tình nhân rồi, ta rất hài lòng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đánh nhau còn có loại này phúc lợi. Thỏa mãn cái rắm. Sở Dung vừa thẹn vừa giận, đánh chết nàng đều không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, chính mình hoàn mỹ dáng người lại có thể biết hiện ra tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt, còn có so đây càng thêm cảm thấy khó xử sự sao. May mắn chung quanh cát vàng cuồn cuộn, bên cạnh người xem đều không thể chứng kiến tình huống bên trong, nếu không nàng khẳng định xấu hổ đến muốn lập tức tiến vào trong động đất, không bao giờ, nữa đi ra. Đi chết đi. Nàng không cam lòng yếu thế, dùng chân phải là trục tâm, thân thể xoay tròn, chân trái lại là một cước đá tới, mang theo sắc bén sức lực phong, gào thét rung động. Thế nhưng mà Hạ Bình sớm đã có chỗ chuẩn bị, duỗi ra tay trái, ba thoáng một phát, dễ dàng tự ngăn cản xuống, đón lấy hai tay một sao, liền đem Sở Dung toàn bộ người cho ôm vào trong lòng, đây là tiêu chuẩn công chúa ôm. A. Sở Dung kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương lộ ra vừa thẹn vừa giận hỏa diễm, dãy dụa không thôi, tự hồ muốn từ cái này vô sĩ nam nhân trong ngực đào tẩu. Trên người nàng hiện tại thế nhưng mà không có cái gì quần áo, cứ như vậy bị nam nhân ôm, còn thể thống gì a? Đừng cãi. Hạ Bình chầm chầm vào Sở Dung, nói, ngươi là muốn loại tình huống này bị những người khác chứng kiến sao? Cái này, cái này. Nghe nói như thế, Sở Dung lúc này đình chỉ dãy dụa, sắc mặt khó coi phải mệnh, nếu như nàng bộ dạng này bộ dáng bị những người khác chứng kiến lời mà nói, ngày mai nàng tựu không mặt mũi thấy người, nhất định sẽ ở trường học trở thành trò cười đấy. Ngoan. Nhìn thấy Sở Dung không dãy dụa nữa, Hạ Bình nhẹ nhàng cười cười, vậy bây giờ, chúng ta tự đi vào võ trong quán tìm cái gian phòng. Chậm rãi nói chuyện phím A, của ta số 8 tình nhân. Đánh rắm, ai là tình nhân của ngươi? Sở Dung đều giận điên lên, nhưng là hiện tại nàng loại tình huống này, cũng không tốt tiếp tục phản kháng, chỉ có thể hung dữ trừng mắt cái này vô sĩ hỗn đảng. Vèo. Hắn hai chân nhẹ nhàng nhảy dựng, sinh ra cường đại bật lên lực, cả người tựa như bạch hạt giống như, vô cùng nhẹ nhàng, thoáng cái tựa nhảy hơn 10 thước, đã đi ra đầy trời cát vàng vây quanh phạm vi. Mau nhìn, tên hỗn đảng kia Hạ Bình chạy thoát. Một cái người xem nghe được tiếng gió, lập tức ngẩng đầu, thấy được Hạ Bình nhảy đến giữa không trung trong đó, tự hồ ý định chạy trốn bộ dạng. Nhưng là những người này căn bản là theo không kịp, Hạ Bình nhảy mấy cái, bạch hạt dương cánh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở luyện võ trường chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái kia Hạ Bình chạy trốn? Một cái người xem rất là nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Hạ Bình sẽ bỗng nhiên tầm đó chạy trốn, nếu như thằng này thua lời mà nói, hẳn là không thể nhúc nhích đấy. Nhưng là thắng lời mà nói, cũng căn bản không cần chạy trốn a, chỉ bằng vào tiểu tử này thực lực, cũng không có người có thể ngăn cản. Mau nhìn, Sở sư tỷ cũng không thấy rồi, nàng tự hồ bị cái kia vô sĩ Hạ Bình cho trảo đi nha. Đầy trời cát vàng hạt bụi cũng dần dần tán đi, có người cũng phát hiện Sở Dung thân ảnh cũng biến mất không thấy. Không ít người cũng phát hiện loại tình huống này, sắc mặt đại biến. Đáng chết, cái kia Hạ Bình vì sao đem Sở sư tỷ bắt đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ tên hỗn đảng kia muốn Sở sư tỷ bất lợi? Thế nhưng mà hắn đã có thể bắt đi Sở tiểu thư, tự đại biểu hắn đánh thắng, vì sao làm ra loại này cử động? Mọi người nghị luận nhau nhau, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mọi người mau nhìn, trên mặt đất có một đống mảnh vỡ, đó là Sở sư tỷ y phục trên người mảnh vỡ a, coi như là ta hóa thành cho ta đều nhận ra. Một cái võ quán đệ tử hét lớn, tự hồ rất là khiếp sợ. Sư sư sư. Một đám người cũng là lập tức nhìn sang, quả nhiên trên mặt đất xuất hiện một đống mảnh vỡ, tự hồ bị cường đại sức lực đạo cho chấn thành thành từng mảnh vải, đầy đất đều là. Thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất đều bị chấn thành cái dạng này, có thể nghĩ chiến đấu mới vừa rồi cỡ nào kịch liệt, lực phá hoại khủng bố. Ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên tầm đó, một người sắc mặt đại biến, vừa rồi tên khốn kia Hạ Bình bắt đi Sở tiểu thư chạy trốn thời điểm, tuy nhiên là kinh hồng nhất miết, nhưng là ta tựa hồ thấy được Sở tiểu thư trên người cũng không có mặc quần áo. Nàng toàn bộ người đều bị cái kia Hạ Bình ôm lấy. Lúc ấy ta còn tưởng rằng cái này là ảo giác, không nghĩ tới thật sự. Ta hiểu được, nhất định là vừa rồi tên khốn kia Hạ Bình đánh thắng Sở sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng mà cái kia Hạ Bình chẳng biết xấu hổ, thừa dịp Sở sư tỷ không sẵn sàng, thú tính đại phát, trước mặt mọi người xé nát rồi y phục của nàng. Một người học viên bi phẫn nói, Sở sư tỷ không theo. Hắn sẽ tới cứng rắn đấy, bá vương ngạnh thượng cung, đem nàng bắt đi rồi, cái này Hạ Bình là sơn tặc a. Đậu đen rau muống, trước mặt mọi người xé nát nữ nhân quần áo, cái này Hạ Bình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái này cũng không phải chẳng lẽ hắn đã sớm muốn làm suốt việc này rồi, suốt mưu đã lâu. việc này đều làm ra được, cái này Hạ Bình không phải người. Đánh thắng coi như xong, rõ ràng đem người đều cùng một chỗ cướp đi, hắn là thổ phỉ sao? Tên khốn kia cướp đi không mặc quần áo Sở tiểu thư, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi! Hắn! Mẹ là người ngu sao? Đều là nam nhân, còn có thể làm gì, nhất định là muốn Sở tiểu thư cần đủ loại nam nhân tha thiết ước mơ sự, còn lại để cho Sở tiểu thư làm các loại cảm thấy thẹn tư thế, đây là thỏa thỏa được rồi. Đã xong, Sở tiểu thư trong sạch khẳng định đều bị hỗn đảng này Hạ Bình cướp đi. Lại có một mỹ nữ lọt vào cầm thú Hạ Bình độc thủ, cái thế giới này đã hết thuốc chữa. Đợi Sở tiểu thư xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ sợ nàng không phải là chúng ta nhận thức Sở tiểu thư, đã bị tên khốn kia điều. Giáo đều không biết bao nhiêu lượt, đáng giận, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Lão thiên gia a, tự không có người tới thu thập cái này cầm thú sao? Hắn làm nhiều việc ác a. Tất cả mọi người là bi thương phẫn vô cùng, mỗi người đều là kêu rên, con mắt đều đỏ. Đặc biệt là ở đây rất nhiều người xem, đều là Sở Dung fans hâm mộ, nhưng bây giờ nàng rõ ràng bị một người nam nhân trước mặt nhiều người như vậy ôm đi, đi che giấu gian phòng, đã làm đủ loại không thể miêu tả sự. Nghĩ tới đây, bọn hắn mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận, tên hỗn đảng này Hạ Bình vận khí thế nào cứ như vậy tốt, vì cái gì có thể cùng mỹ nữ như vậy thành hắn chuyện tốt, quả thực đều không có thiên lý. Báo động a, chúng ta muốn lập tức báo động, bắt đi cái kia cầm thú Hạ Bình, đưa hắn đưa vào ngục giam, hắn đây là cường đoạt dân nữ a. Một cái võ quán đệ tử bi phẫn nói, bất kể như thế nào, hắn đều muốn phá hư cái này Hạ Bình chuyện tốt. Sở Dung thế nhưng mà nữ thần của bọn hắn a, quả thực tựu là tình nhân trong mộng mà tồn tại. Sao có thể bị một cái vô sĩ cầm thú khinh địch như vậy chà đạp rồi, tuyệt đối với không thể. Nhưng cũng có người nói ra, thế nhưng mà trước kia hắn đã sớm cùng Sở Dung ký kết rồi khế ước, đem làm hắn số 8 tình nhân, chuyện này song phương đều là đồng ý đấy, chúng ta căn bản không có lý do báo động a. Dù cho báo động, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới đấy. Nghe nói như thế, mọi người càng là bi phẫn, phiền muộn tới cực điểm, con đường này cũng chắn chết rồi, không có cách nào báo động lời mà nói. Cũng tựu không có cách nào đem cái kia Hạ Bình trảo tiến ngục giam. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn tên khốn kia muốn làm gì thì làm, chà đạp các loại mỹ nữ. Ta không cam lòng a. Một cái võ quán đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, cái kia Hạ Bình là cầm thú, đi vào chúng ta võ quán lớn nam bá nữ, làm nhiều việc ác, nhưng là chúng ta lại không làm gì được hắn cả, thử hỏi cái thế giới này còn có, hay không công đạo? Không, ta nhận thức là cái thế giới này vẫn có công đạo đấy. Tuy nhiên pháp luật chế tài hắn không được, nhưng là chúng ta có thể vạch trần diện mục thật của hắn, lại để cho thêm nữa. Người thoá mạ hắn, lại để cho hắn thanh danh so cứt chó còn thối. Đúng, chúng ta đi trên mạng phát bài viết, chế tạo lời đồn, làm thối thanh danh của hắn. Chó má lời đồn, những điều này đều là sự thật các ngươi biết không? Nói đúng, tuy nhiên chúng ta không có chứng cứ gì, nhưng là xem đốn cũng biết toàn cảnh, cái kia Hạ Bình tuyệt đúng là cái tiện nhân. Chuyện này phải mau chóng xử lý. Nếu không đến lúc đó không biết bao nhiêu vô tri thiếu nữ, lại bị hắn độc thủ. Nếu chúng ta chậm trễ một giây đồng hồ, khả năng tựu có mấy cái thiếu nữ trong sạch hủy ở trên tay hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Mà lúc này, Sở thị võ quán ở trong chỗ sâu, một gian phòng ngủ. Đáng giận, tên hỗn đảng kia rõ ràng đi thật. Sở Dung nhìn xem gian phòng trống rỗng, nghĩ đến vừa rồi cái kia đã sớm biến mất thân ảnh, tựu không khỏi sinh ra một bụng hờn dỗi. Vừa rồi nàng bị hỗn đảng này Hạ Bình bắt trở lại tại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng người này sẽ đối với chính mình làm thành đủ loại không thể miêu tả sự đây này. Thậm chí Sở Dung đều quyết định tốt rồi, một khi tên hỗn đảng này dám đối với chính mình làm cái gì, thậm chí có chút manh mối, nàng coi như là hao hết khí lực, cũng muốn đá bạo hỗn đảng này chỗ hiểm. Thật không nghĩ đến, thằng này thật đúng là chính nhân quân tử, rõ ràng chỉ là đem chính mình ôm trở về đến cái chỗ này rời đi rồi, không có chút nào bất luận cái gì lưu luyến bộ dạng. Chẳng lẽ nói tên kia nhưng thật ra là cái dương? Nguy! Sở Dung nhịn không được nghĩ như vậy, bằng không căn bản không có biện pháp, mặc đối với chính mình mỹ nữ như vậy, rõ ràng đều thờ ơ, đây là nam nhân sao? Hay là nói, chính mình căn bản không có gì mị lực, liền một người nam nhân cũng không cách nào mê hoặc? Không có khả năng đấy, tuyệt đối với không phải vấn đề của ta, nhất định là tên kia vấn đề. Sở Dung tuyệt đối với không thừa nhận là mình không có mị lực, bất quá nàng thừa nhận chính mình thất bại quá nghiêm trọng. Rõ ràng tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, thậm chí còn thiếu chút nữa mất. Thân, trong sạch cũng bị mất. Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, lần sau thù này, ta nhất định sẽ báo trở về, ngươi chờ đó cho ta. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, từ trên giường tỉnh táo lại. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống truyền đến một hồi cơ giới giống như nhắc nhở thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, cho tới bây giờ, chủ ký sinh tổng cộng đạt được 7.436 oán hận. Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngày hôm qua còn cũng chỉ có 3-4.000 oán hận, như thế nào ngủ một giấc, là hơn ra 2.000-3.000 oán hận. Đêm qua, tự hồ có không ít người tại trên Internet thoá mạ chủ ký sinh, hấp dẫn đại lượng cừu hận. Hệ thống suy đoán nói, có thể là bởi vì ngày hôm qua chủ ký sinh cường đoạt dân nữ chuyện này. Cường đoạt dân nữ. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn chỉ là hảo ý, đem Sở Dung ôm trở về đi, miễn cho Xuân Quang chật tiết mà thôi, hắn thế nào là được rồi cường đoạt dân nữ ác bá, thật sự là quá oan rồi. Bất quá được rồi đó, dù sao đã nhận được 3-4.000 oán hận, đây chính là cực lớn mùa thu hoạch A, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mỉm cười. Hơn nữa trải qua một tuần không ngừng tu luyện, hắn theo Hắc Nguyệt Thành mang về đến Hoàng Kim Dược Tề trên cơ bản tiêu hao hết tất rồi, muốn lần nữa rất nhanh tấn chức lời mà nói, chỉ sợ còn cần đạt được đại lượng tài nguyên mới được. Có thế hắn cũng đúng tiến độ tu luyện của mình rất hài lòng, ngắn ngủn một tuần nhiều thời giờ, liền từ võ đồ lục trọng thiên tu luyện đến thất trọng thiên cảnh giới, cho dù ở toàn bộ Thiên Thủy Thành vô số đệ tử trong đó, coi như là đứng đầu trong danh sách rồi. Hay là tu luyện quá là nhanh, nhất định phải củng cố thoáng một phát võ đạo căn cơ, miễn cho đến lúc đó trụ cột bất ổn, tự có chút phiền toái. Hạ Bình nghĩ nghĩ, hôm nay ngay tại gia bế quan tu luyện một ngày, xin phép nghỉ ngơi đi. Hắn quyết định hôm nay tạm thời xin phép nghỉ, bế quan tu luyện một ngày. Mà lúc này, Thiên Thủy Thành 95 trung học, cấp 3 16 lớp. Giang Nhã như trước sau như một đi tới trường học, nhưng là không biết vì cái gì, nàng theo cửa trường học tiến đến, mãi cho đến tiến vào phòng học, đều có không ít người đối với mình chỉ trỏ, xì xào bàn tán, thật giống như nàng là cái gì động vật quý hiếm tựa như. Cái này lại để cho nàng cảm thấy rất là cổ quái, trăm mối vẫn không có cách giải. Đem làm Giang Nhã như trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, lập tức 5-6 cái lớp học nữ hài lập tức vây quanh tới. Lớp học mặt khác đệ tử cũng là nhao nhao nhìn tới, vẻ mặt bát quái bộ dạng. Nhã Như, đã xong, ngươi bị lục rồi, biết không? Cái kia Hạ Bình quả thực tựu là cầm thú, việc này đều làm ra được. Nhã Như ngươi không cần thương tâm, như cái loại này nam nhân một cước đá văng ra là tốt rồi, cũng không có gì lớn đấy. Tựu là, dù cho mang thai cũng không có sao, đi nạo thai là được rồi, cùng nam nhân như vậy dừng lại ở cùng một chỗ, mới là cả đời bị hủy rồi, ngươi có thế ngàn vạn chớ vào hang sói a. Mấy cái nữ hài hét lớn, thật giống như trời sập xuống đồng dạng. Bị lục rồi hả? Giang Nhã Như vẻ mặt mộng bức, nàng hoàn toàn không biết mình mấy cái nữ đồng học đến cùng muốn nói cái gì, nàng nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương, các ngươi đến tục cùng tại thời điểm nói cái gì? Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Nhã Như, chẳng lẽ ngươi không có lên mạng, không biết đêm qua chuyện phát sinh? Một cái người cao nữ sinh kinh ngạc nói. Giang Nhã Như gật gật đầu, ta đêm qua một mực tại tu luyện, đều không có cơ hội gì lên mạng, mệt mỏi liền trực tiếp ngủ, đến buổi sáng sẽ tới trường học đi học. Thật sự là chăm chỉ a. Mấy nữ sinh đều là bội phục không thôi, người ta là thiên tài coi như xong, thế nhưng mà vẫn còn so sánh chính mình chút ít người càng thêm cố gắng, cái này còn thế nào so ra mà vượt, quả thực không cách nào so sánh được. Nhã Như, ta cảm thấy cho ngươi chính là như vậy chăm chỉ, thường xuyên tu luyện, chủ quan rồi, mới cho này hỗn đảng Hạ Bình bên ngoài, cơ hội, ngươi có lẽ thời thời khắc khắc theo dõi hắn đấy. Một cái béo nữ sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một khi có loại này manh mối, nên đá bạo hắn trứng chim, tuyệt đối với không thể cho hắn lục rồi cơ hội của mình. Giang Nhã Như phiền muộn tới cực điểm, nói, bên ngoài. Các ngươi đến tục cùng muốn nói cái gì? Cái kia có thể là cái gì? Người cao nữ sinh kêu la nói, ngươi cũng biết a, gần đây cái kia Hạ Bình vừa để xuống học, tự không ngừng khiêu chiến các đại vũ quán, đem các đại học trường học thiên tài đều sâu đánh cho một trận. Giang Nhã Như cũng biểu thị tự mình biết chuyện này, bởi vì mỗi khi nàng muốn tìm hỗn đảng này phiền toái thời điểm, đã bị hắn dùng các loại lấy cớ chạy thoát rồi, nói là muốn tìm võ quán khiêu chiến. Hơn nữa chuyện này cũng đã trở thành trường học tin tức, trên cơ bản không có mấy cái là không biết đấy. Ngay tại đêm qua, hắn khiêu chiến phụ cận mạnh nhất võ quán, Sở Thị Võ Quán, chỗ đó có một đại sư tỷ Sở Dung, là 88 trung học hoa hậu giảng đường. Người cao nữ sinh nói. Giang Nhã Như đôi mắt dễ thương sáng ngời, nàng cũng biết Sở Dung, dù sao nữ nhân này là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cho tới nay đều đối chọi gay gắt, tự nhiên rất quen thuộc đối phương. Hắn đi khiêu chiến Sở Thị Võ Quán. Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi, vậy hắn khẳng định chống lại rồi Sở Dung, kết quả như thế nào đây? Phải hay là không tiểu tử kia bị bạo đánh cho một trận? Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng Sở Dung thực lực, võ đồ thất trọng thiên cảnh giới, tu luyện rồi cực kỳ đáng sợ võ kỹ, chiến đấu chân chính lực nói không chừng so với chính mình còn lợi hại hơn. Tên khốn kia Hạ Bình đối mặt cường giả như vậy, nhất định là không có chiến thắng hy vọng. Không, không chỉ không có bị hành hung. Người cao nữ sinh bi phẫn nói, cái kia tầm thú Hạ Bình thủ đoạn cao siêu, không biết sử dụng thủ đoạn gì, ngược lại đem Sở Dung cho đánh bại, thậm chí còn ký kết rồi khế ước, lại để cho Sở Dung đem làm hắn số 8 tình nhân. Ngay tại đêm qua, trước mắt bao người, tên khốn kia ôm Sở Dung chạy trốn rồi. Có người nói, hai người bọn họ đi phụ cận khách sạn mướn phòng, thành hắn chuyện tốt rồi. Cái gì? Giang Nhã Như lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thể đánh bại Sở Dung, hỗn đản này đã cường đến loại tình trạng này rồi sao? Không, vấn đề tự hồ không phải cái này, chỉ bằng cái thằng này còn có thể cùng Sở Dung đi mướn phòng. Nàng quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, chuyện này là thiệt hay giả? Giang Nhã Như có chút không thể tin được. Người cao nữ sinh kêu la nói, còn có thể có giả, lúc ấy Sở thị võ quán trên trăm cá nhân nhìn xem đây này. Nam nhân đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây. Ăn ngay nói thật, ta vẫn cho là tên khốn kia chân đạp mười mấy cái thuyền là lời đồn, không nghĩ tới thật sự. Liền Sở Dung đều bị hắn cua đi, ở đâu còn có thể có giả. Vừa rồi ta đi lão sư văn phòng thời điểm, nghe được tên kia xin nghỉ phép tin tức, nghe nói hôm nay đừng tới, hình như là thân thể có chút vấn đề bộ dạng. Có một cái trắm vấn đề, đều là võ đồ thất trọng thiên người rồi, cường tráng giống như con nghé tựa như, nhất định là đêm qua cùng cái kia tiểu tam Sở Dung điên cùng một buổi tối, buổi sáng hôm nay không bỏ được lên. Trời đánh Hạ Bình, giả như mỹ nữ như vậy đều cô được tay rồi, rõ ràng còn cho bên ngoài, vô sĩ tới cực điểm, nhân thần cộng phẫn. Một đám nữ hài líu ríu nghị luận nói, tức giận tới cực điểm. Cái này, cái này. Giang Nhã Như á khẩu không trả lời được, mặc dù mình những người bạn này vì chính mình tức giận không thôi, có thế trên thực tế nàng cùng tên khốn kia không có một mao tiền quan hệ, muốn tức giận cũng không có địa phương khí. Cũng không biết vì cái gì, nội tâm của nàng tựu là có từng chút một khó chịu. Chẳng lẽ nàng Giang Nhã Như tựu so ra kém Sở Dung hay sao? Lúc này, Thiên Thủy Thành bệnh viện Mỹ Lệ, đây là toàn bộ Thiên Thủy Thành tốt nhất bệnh viện một trong, bên trong thiết bị đầy đủ hết, bác sĩ kỹ thuật cao minh, nhưng là duy nhất vấn đề chính là giá cả đắt đỏ, nghèo kiết xác căn bản không dám đi vào. Mà bệnh viện chính giữa một gian độc lập phòng bệnh, vịt một tiếng, truyền ra một tiếng bình hoa bị tạp chủng thanh âm, trong đó còn trộn lẫn lấy phẫn nộ tới cực điểm lửa giận, phản phất giả thú bị thương. Hạ Bình nằm ở trên giường bệnh, người thình lình tựu là Chu Thái An, hắn khuôn mặt vặn vẹo, siết chặt nắm đấm, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Bằng vào bệnh viện Mỹ Lệ tại đây cao minh trị liệu thiết bị, hao phí trăm vạn đồng liên bang, vốn cần một tháng khỏi hẳn thương thế, hiện tại hắn một tuần là tốt rồi, được thất thất bát bát rồi. Có thế đang lúc tâm tình của hắn rất tốt thời điểm, nhưng lại tại trên internet thấy được Hạ Bình tin tức, lập tức liền đem hắn chọc giận gần chết, tích xúc rồi một tuần lửa giận, rốt cuộc áp chế không nổi. Một tuần này ta chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, giống như xác ướp đồng dạng tiếp nhận trị liệu, mà ngươi Hạ Bình ngược lại là trôi qua rất thích ý, thậm chí nói được lên là phong sinh thủy khởi. Chu Thái An sắc mặt âm trầm, khiêu chiến võ quán, tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên, thậm chí liền 88 trung học hoa hậu giảng đường, trên internet trứ danh mỹ nữ chủ truyền bá đều cua tới tay rồi. Lại tiếp tục như vậy, tên khốn kia chẳng phải là có thế cưỡi trên đầu ta đi ị đi đái, ta Chu Thái An còn có thế báo thù sao? Hắn cực kỳ không cam lòng, hết sức ghen tị. Nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên, không biết hao phí bao nhiêu công phu, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng là tiểu tử này đâu rồi, tu luyện tự hồ không có gì cổ chai tựa như, liên tục đột phá, hiện tại càng là tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên cảnh giới, không chỉ có là sức chiến đấu, coi như là tu vi đều bao trùm tại hắn phía trên. Cái này lại để cho hắn như thế nào chịu phục? Nhi tử. Ba thoáng một phát, phòng bệnh đại cửa bị đẩy ra, một người mặc màu đen Âu phục trung niên nam nhân từ bên ngoài đi đến. Trên người hắn phát ra kiêu hùng khí độ, sau lưng còn đi theo 4-5 cái hắc y bảo tiêu. Hắn chính là phụ thân của Chu Thái An Chu Đỉnh, Chu thị tiệm cơm lão bản, thân gia ức vạn, thủ hạ hơn 1.000, nghe nói vẫn cùng hắc đạo thế lực có rất sâu quan hệ. Thậm chí tu vi cũng rất mạnh đại, đạt đến võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Nhìn thấy trên mặt đất bình hoa mảnh vỡ, Chu Đỉnh nhíu nhíu mày, nhìn mình chầm chầm nhi tử, ngươi vừa rồi phát giận rồi hả? Bác sĩ không phải nói cho ngươi biết, đừng đơn giản tức giận. Nếu không sẽ ảnh hưởng thương thế trên người khôi phục. Đúng vậy, cha, ta phát giận rồi, nhưng là ta không phục a. Chu Thái An cắn răng, hắn Hạ Bình là cái khỉ gì, gia thế bối cảnh bình thường, bất quá tựu là cái nghèo kiết xác, trước kia còn chỉ là cái võ đồ tam trọng thiên phế vật, không có người để mắt hắn. Mà ta Chu Thái An mỗi ngày khắc khổ tu hành, đông luyện ba chính, hạ luyện tam phục, cho tới bây giờ không có chút nào lười biếng, thậm chí còn có đại lượng tài nguyên phụ trợ, dựa vào cái gì ta so ra kém hắn. Nhưng là ta lại thua. Tại trên lôi đài, bị hắn đánh cho cùng một đầu chó chết đồng dạng, trở thành trường học trò cười, ngươi nói ta như thế nào phục? Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh nhìn con mình, không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng biết chính mình đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều là thuận thuận lợi lợi, cao cao tại thượng, lòng tự trọng rất mạnh, cho tới bây giờ không có thụ qua cái gì ngăn trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên tầm đó, đã bị như vậy tổn thất nặng nề, lòng tự trọng bị nhục, không tiếp thụ được cũng là bình thường. Câm miệng. Chu Đỉnh gầm lên một tiếng, ngươi thế nhưng mà ta con trai của Chu Đỉnh, bộ dạng này uất ức bộ dạng, ngươi rốt cuộc là muốn cho ai xem? Một cái giữ trật tự đô thị nhi tử mà thôi, ngươi không muốn gặp lại hắn, ta lại để cho hắn biến mất là được. Hắn ngữ khí ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Cha! Chu Thái An ngẩn người, nhìn mình phụ thân. Hôm nay ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, võ đạo tu vi cũng không phải hết thảy, quyền thế mới là hết thảy. Chu Đỉnh đứng chắp tay, hắn Hạ Bình là thiên tài thì như thế nào, ta tốn chút tiền, tìm người đánh gãy chân của hắn. Phế đi hắn tu vi, hắn còn có thể bay bắt đầu hay sao? Không có lớn lên thiên tài, liền cái rắm cũng không phải. Một khi mất đi trên người hắn tu vi, hắn Hạ Bình thì ra là cái con sâu cái kiến mà thôi, đời này cũng phải bị ngươi cưỡi trên đầu, đến lúc đó hắn lấy cái gì đến cùng ngươi so? Hắn ngữ khí vô cùng tàn nhẫn. Chu Thái An thế nhưng mà biết rõ, cha mình cũng không phải đang nói đùa, hắn có như vậy năng lượng, tuy nhiên nhà bọn hắn chỉ là cái ăn cơm điếm đấy, nhưng là vụn trộn cũng cần một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chính là buôn lậu hoạt động, cùng hắc đạo thế lực có dính dấp. Một khi vận dụng phụ thân hắn trên tay lực lượng, nghiền chết một cái võ đồ thất trọng thiên người, dễ dàng. Ta con trai của Chu Đỉnh cũng không phải ai cũng có thể gây tổn thương cho đấy. Chu Đỉnh cười lạnh nói. Có thể dạy xuất Hạ Bình như vậy không biết tôn ti tạp chủng, cha mẹ của hắn cũng không thể tha thứ, đây là trọng tội, cũng phải hung hăng trừng phạt. Ta cũng sẽ phái người, đem hai người bọn họ chân đánh gãy, đời này chỉ có thể quỳ trên mặt đất ăn xin. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, thật giống như nói một kiện lại chuyện quá đơn giản tựa như, phản phất hắn đối phó không phải người, mà là giết chết hai cái trên mặt đất con kiến. Nhưng là bây giờ chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, dù cho đã cắt đứt chân của bọn hắn, chỉ cần có tiền, liền có thể khôi phục. Chu Thái An ánh mắt cũng lộ ra một tia hung tàn, hắn muốn Hạ Bình một nhà đều đuổi đi vào địa ngục. Chu Đỉnh phất phất tay, ta điều tra qua bọn hắn, bất quá là giai cấp tư sản dân tộc mà thôi, ở cái kia phòng nhỏ, nhiều lắm là giá trị 100 vạn đồng liên bang, hơn nữa còn là 30 năm cho vay mua đấy, ngân hàng gửi ngân hàng không cao hơn 10 vạn. Một nhà ba người chân toàn bộ gãy đi, trị liệu phí ít nhất cần 150 vạn. Nói cách khác, bọn hắn muốn khôi phục nguyên trạng, nhất định phải bán đi phòng ở, còn phải đông mượn tây mượn. Tán gia bại sản. Thế nhưng mà như vậy thì như thế nào, chờ bọn hắn trị liệu khôi phục, ta lại phái người đi qua, lại đánh gãy chân của bọn hắn. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, bọn hắn còn có thể hay không xuất ra tiền đến. Cầm không xuất tiền, đời này đều chỉ có thế quỳ. Cho dù là Chu Thái An nghe nói như thế, cũng không khỏi bay lên một tia hàn ý, dựa theo cha mình thủ đoạn như vậy, cái này Hạ Bình một nhà nhất định sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a, cái gọi là phá gia diệt hộ cũng không gì hơn cái này. Tự tính toán Hạ Bình là thiên tài, không có hai chân, cũng chỉ là phế vật mà thôi, đến lúc đó hắn dựa vào cái gì có thể so ra mà vượt chính mình. Nghĩ tới đây, Chu Thái An nội tâm không khỏi lộ ra một tia thoải mái cảm xúc, cho ngươi tiểu tử tại trên lôi đài như vậy đắc chí, như thế nhục nhã tại ta, lần này ta cần phải đem ngươi chơi chết không thể. Cho dù là người nhà của ngươi, cũng khó trốn một kiếp. Trần Đông. Chu Đỉnh nhìn xem phía sau hắn một cái hắc y tráng hán, phân phó nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nhớ rõ làm tốt một điểm, đừng lộ ra bất luận cái gì sơ hở, biết không? Đúng vậy, lão bản, việc này chúng ta thục. Hắc y tráng hán lộ ra hai hàm răng trắng, vô cùng dữ tợn, thật giống như cá mập giống như, đối với bọn hắn loại này hắc đạo nhân vật, làm ra việc này quả thực tựu là chuyện thường ngày. Ân. Chu Đỉnh gật gật đầu, đối với thượng vị giả mà nói, đối với một tiểu nhân vật, phân phó một câu là được rồi. Chính mình tự mình xuất thủ. Chạng vạng tối. Trong nhà bế quan tu luyện rồi suốt một ngày, Hạ Bình gọi ra một hơi, mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, chung quanh khí lưu chấn động, ẩn ẩn có hổ báo nổ vang thanh âm. Phanh! Hắn đứng lên, hư không tựu là một quyền, lực lượng cường đại, theo bước chân liên tiếp truyền lại, lập tức tựu đánh xuất một tiếng khí bạo, thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Rốt cuộc ổn định. Hạ Bình gọi ra một hơi, nhẹ nhàng cười cười, trải qua một ngày bế quan, hắn rốt cuộc đem chân khí trong cơ thể ổn định lại. Thậm chí cảm thấy võ đạo tu vi đều có từng chút một đề cao. Ọc ọc ọc ọc. Hắn sờ lên bụng, tu luyện rồi cả ngày, bụng tự hồ có chút đói bụng, ba thoáng một phát, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng ngủ, phát hiện cha mẹ hai người còn chưa có trở lại. đoán chừng cha mình vẫn còn ngành chính phủ đi làm, mà mẫu thân có lẽ tựu là đi ra ngoài bên ngoài bày quầy bán hàng rồi. Nghĩ tới đây, Hà Bình nội tâm không khỏi tuôn ra một tia ấm áp, đúng là bởi vì cha mẹ quan hệ, mới khiến cho hắn ba bữa cơm giàu có, không đến mức màn trời chiếu đất, khỏe mạnh lớn lên. Tuy nhiên nhà bọn hắn cũng không phải rất giàu có gia đình, nhưng lại thật ấm áp, loại này không khí ấm áp hắn rất ưa thích. Tiếp qua một thời gian ngắn, của ta tiền nhuận bút có lẽ cũng sắp đến trương mục. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, mỉm cười, đến lúc đó sẽ đem phòng ở 30 năm cho vay trả, thậm chí còn có thể đổi một gian càng lớn phòng ở, từng bữa ăn cũng có thể ăn quái thú thịt. Bất quá, lèm nhèm nhưng xuất ra lớn như vậy khoản tiền, khẳng định phải sẽ dọa phụ mẫu bọn hắn kêu to một tiếng a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười, tự hồ có thể tưởng tượng đến rồi cha mẹ hai cái nghe được chính mình buôn bán lời một số tiền lớn, trên mặt cái kia kinh ngạc, không thể tin được biểu lộ. Reng reng reng. Bỗng nhiên tầm đó, trong nhà công cộng điện thoại vang lên, Hạ Bình nhẹ nhàng một điểm, lúc này điện thoại liền được chuyển tới điện thoại di động của mình ở trên, xoa bóp tiếp nghe ấn phím. Này, xin hỏi là Hạ Xuyên Lưu gia sao? Ta là tin tức nhanh chóng lần lượt công ty công nhân, có một phần bưu kiện cần các ngươi ký nhận, không biết các ngươi thuận tiện ký nhận sao? Điện thoại lập tức truyền ra một cái lạ lẫm nam nhân thanh âm. Hạ Bình ngẩn người, nói, bưu kiện. Có thể là nhà chúng ta gần đây không có mua qua Internet à? Ta đây cũng không rõ ràng rồi, có lẽ là ngươi thân thích hoặc là bằng hữu muốn gửi đồ đặt cho ngươi. Bưu kiện công nhân nói, tóm lại ngươi mau tới cổng khu cư xá cầm bưu kiện. Ngữ khí của hắn tự hồ rất không bình tĩnh bộ dạng. Hạ Bình gật gật đầu, cũng không phải không có khả năng này, chần chờ một chút, nói, được rồi, ta vậy thì đi ra ngoài. Nói xong, hắn tự hướng phía cổng khu cư xá đi đến. Quả nhiên, tại nơi cửa, vừa vặn có một người mặc màu xanh da trời chế ngự nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn chính cầm một cái màu trắng hộp giấy, tự hồ đang tại không kiên nhẫn bọn người. Ngươi tự là Hạ tiên sinh a? Áo lam nam tử con mắt tự hồ rất nhạy cảm, thoáng cái tự thấy được Hạ Bình từ bên trong đi ra. Đúng, ta chính là. Hạ Bình gật gật đầu. Áo lam nam tử mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, ngươi mở ra nhìn một cái, bên trong hàng hóa nhìn xem có không có vấn đề, nếu như không có vấn đề lời mà nói, vậy ký nhận a. Đi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhìn nhìn lấy áo lam nam tử, thò tay liền nhận lấy cái này màu trắng hộp giấy. Trầm ào ào một tiếng, hắn xé mở ở trên giấy đóng gói, trong nháy mắt, bên trong lập tức tự tuôn ra một cổ màu đỏ sương mù, giống như độc xà giống như, lập tức tự nhào vào trên mặt của hắn. Lúc này hắn tự cảm thấy một tia mê muội, lập tức trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, thoáng cái sẽ đem xâm lấn đến trong cơ thể mình sương mù luyện hóa, cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức. Đáng chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lửa giận, hiện tại hắn làm sao có thể không biết mình trúng rồi bẫy rập, nếu như không phải mình tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ vừa rồi thoáng cái ở giữa chiêu. Cái này màu đỏ sương mù ẩn chứa cổ quái khí tức, tự hồ có thể mãnh liệt gây tê thần kinh. Làm sao có thể? Đây chính là huyễn vận hồng vụ. Lợi dụng vô số quý báu dược liệu tinh luyện đi ra đấy, coi như là một đầu con voi nghe thấy được một tia, cũng sẽ lập tức ngã xuống đất bất tỉnh, hôn mê 3 ngày 3 đêm, ngươi rõ ràng không có choáng. Áo lam nam tử tự hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Ta không sao, nhưng là ngươi tự có việc rồi. Hạ Bình nội tâm tràn ngập lửa giận, siết chặt nắm đấm, đối với cái này người trong lòng có quỷ, hắn căn bản không có ý định buông tha. Hừ. Lần này hãy bỏ qua ngươi, lần sau ngươi tựu không có vận tốt như vậy. Nói xong câu đó, áo lam nam tử rất quyết đoán, quay người tựu hướng phía xa xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy. Hạ Bình đuổi theo, tựa như săn báo. Nhưng là đối phương cũng không đơn giản, tự hồ tinh thông khinh công, mấy cái tung hoành nhảy lên, tự biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía xa xa hẻm nhỏ chạy tới, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Bình theo đuổi không bỏ, vài phút thời gian. Hắn sẽ đem áo lam nam tử chặn đường đến một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, tại đây hay là ngõ cụt, chung quanh không có cái gì người ở. Hắn ánh mắt lập lòe, cảm ứng bốn phía khí tức, nhíu nhíu mày, ngươi là cố ý đem ta đưa tới tại đây hay sao? Hắc hắc, ngươi ngược lại là có vài phần khôn vặt. Áo lam nam tử cười hắc hắc, mắt nhỏ lộ ra một tia xảo trá vẻ tàn nhẫn, ta sở dĩ giảm xuống tốc độ, không có thoáng cái thoát khỏi ngươi, chính là vì đem ngươi đưa tới cái chỗ này đối phó ngươi. Ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy ngu xuẩn. Thoáng cái tự bị lừa rồi. Hắn dương dương đắc ý, đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, hắc ám hẻm nhỏ lập tức xuất hiện 3-4 nam tử áo đen, thân thể cường tráng, sắc mặt dữ tợn, lối vào cũng đồng dạng xuất hiện 3-4 nam tử áo đen. Thoáng cái, Hạ Bình đã bị trước sau bao vây, bị những này nam tử áo đen vây quanh tại nơi này hẻm nhỏ chính giữa. Tiểu Lục, ngươi làm được rất không tồi, quả nhiên cho ngươi tự thân xuất mã, đem tiểu tử này đưa tới tại đây, là chính xác đấy. Từ nơi này mấy cái nam tử áo đen trong đó, đi ra một cái dáng người vô cùng cao lớn, tối thiểu có 2m đàn ông, hắn phủi tay trưởng, hiển nhiên đối với áo lam nam tử công tác hết sức hài lòng. Đông ca, ngài phân phó sự, tiểu lục đương nhiên muốn làm được thỏa thỏa đấy. Áo lam nam tử cúi đầu khom lưng, lộ ra một bộ khúng núng bộ dạng, quả thực là hận không thể thè lưỡi ra liếm đối phương dày, thế nhưng mà không nghĩ tới thứ một cái kế hoạch đã thất bại, còn phải vận dụng thứ hai kế hoạch mới đưa hắn dẫn tới bên này. Hắn chuẩn bị hai bộ kế hoạch, thứ nhất bộ đồ tựu là lợi dụng mê hương, đem Hạ Bình mê choáng, đóng gói cất bước, nhưng là đã thất bại. Hiện tại đúng là thứ hai bộ đồ kế hoạch, hiển nhiên hắn thành công rồi. Không có việc gì, kết quả chính là hết thảy, ngươi thành công đưa hắn đưa tới cái chỗ này. Vị này gọi Đông ca nam tử gật gật đầu, quay đầu nhìn Hạ Bình, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta Trần Đông tại sao phải đem ngươi đưa tới cái này không còn nhỏ ngõ hẻm. Cũng không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ngươi đắc tội một cái không có lẽ đắc tội người. Hắn trên cao nhìn xuống, đạm mạc nhìn xem Hạ Bình, thật giống như đang nhìn một cái con sâu cái kiến tựa như, tiện tay liền có thể bóp chết. Đắc tội không có lẽ đắc tội người. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này gọi là Trần Đông nam tử, nói, có chút ý tứ, ta có thể hỏi một chút ta đắc tội người đến tột cùng là người nào. Hắn biết rõ, những này bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân tuyệt đối với không phải người tốt lành gì, trên người chảy ra khí huyết sát, khẳng định đều là gặp qua máu, đã giết người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Những cái kia tại Hắc Nguyệt Thành lăn lộn hắc đạo nhân vật, cùng những người này cũng rất là giống nhau. Không được, chuyện này ngươi đời này đều không cần biết rõ. Trần Đông thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện như vậy đủ rồi, ta sẽ ra tay đánh gãy ngươi hai cái đùi, về sau ngươi chỉ có thể ngồi xe lăn sinh hoạt, duy nhất mưu sinh thủ đoạn tựu là đi bên đường ăn xin. Đây là cho ngươi một bài học. Tiểu nhân vật tựu là tiểu nhân vật, nếu như muốn đạt được quá nhiều không thứ thuộc về tự mình, sẽ đã muốn mạng của ngươi. Trên người hắn lộ ra ôm tùng sát khí, tâm ngoan thủ lạc, là thứ trở mặt vô tình thế hệ, là chân chính hắc đạo chó dữ, sẽ không bận tâm bất luận cái gì người bình thường tánh mạng. Đánh gãy chân của ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những người này, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn không có loại này bổn sự. Phanh. Vừa dứt lời, hắn một cước dẫm trên mặt đất, tựa như cùng giống như chà đạp, toàn bộ mặt đất vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi, đại địa chấn động, mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt được 5-6 cục đá, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cứ như vậy hướng phía trước mắt cái này mấy cái hắc y nhân nện tới, tê liệt không khí. Cái này một đập, cái kia là bực nào khủng bố. Từ khi Hạ Bình tấn thăng đến võ đồ thất trọng thiên cảnh giới thời điểm, lực lượng của hắn thì đến được rồi hơn vạn cân, đủ để địch nổi võ đồ cửu trọng thiên cường giả, so với lúc trước tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Như vậy thạch đầu, gây rồi vạn cân sức lực lớn, quả thực so đánh lén, súng ngắm, viên đạn còn khủng bố. Hơn nữa những hắc y nhân này khoảng cách Hạ Bình thì ra là 5-6 mét, nhiều như vậy khoảng cách, như thế tốc độ nhanh, cái này còn thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. Thạch đầu ngay lập tức tức đến, phía trước ba hắc y nhân bị thạch đầu xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thoáng cái đã bị đánh chết. Bọn hắn con mắt mở thật lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ, tự hồ không nghĩ tới chính mình lại bị cái này học sinh cấp 3 cho giết chết, liền hoàn thủ khí lực đều không có. Phù phù một tiếng, thi thể của bọn hắn té trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi, huyết dịch tí tách đến chảy xuôi trên mặt đất. Cái gì? Áo lam nam tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, căn bản không thể tin được tiểu tử này rõ ràng dám động tay phản kháng, hơn nữa còn là ra tay giết người, không lưu tình chút nào, so với bọn hắn còn hung ác. Ngươi muốn chết? Trần Đông vừa sợ vừa giận, phẫn nộ tới cực điểm, hắn thế nào nghĩ tới một cái nho nhỏ học sinh cấp 3 rõ ràng tàn nhẫn đến loại trình độ này, không nói hai lời tự thống hạ sát thủ, căn bản không lưu tình cảm. Chỉ là một cái hô hấp, hắn ba cái tinh nhuệ thủ hạ tự chết thảm ở trước mặt mình. Cái này tổn thất quá thảm trọng rồi. Đi chết. Hạ Bình căn bản không có ý định lưu tình, những người này đã muốn tìm đến mình phiền toái, thậm chí muốn hắn đưa vào chỗ chết, như vậy hắn cũng không có lưu tay ý định. Đối với địch nhân, cách làm của hắn tự chỉ có một, cái kia chính là sát. Sưu sưu sưu. Lại là ba cục đá bay ra ngoài, vạch phá không khí, gào thét rung động, phát ra bén nhọn thanh âm, tự hồ đạt đến âm chướng giống như, tựa như tử thần tiến đến thanh âm. Đáng giận. Trần Đông muốn ra tay ngăn cản, nhưng là điều này thật sự là quá muộn, căn bản theo không kịp tốc độ như vậy. Phốc phốc vài tiếng, còn lại ba cái hắc y thủ hạ yết hầu thoáng cái bị xuyên thủng, bọn hắn con mắt mở thật lớn, che cổ họng của mình, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Trước khi chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái nho nhỏ học sinh cấp 3 tiêu diệt. Phải biết, bọn hắn đều là hắc đạo nhân vật, đường đường võ đồ thất trọng thiên cường giả, nhưng là tại tiểu tử này trước mặt. Rõ ràng đều sống không qua một chiêu, đã bị lập tức chém giết. Có thế cuộc chiến sinh tử tựu là như thế, cũng không có đại chiến 300 hiệp thời gian, phân sinh tử, một chiêu là đủ rồi. Hạ Bình. Trần Đông nộ quát một tiếng, diện mục dữ tợn, rõ ràng dám giết rồi dưới tay của ta, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự, ta Trần Đông muốn ngươi chết a, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, biết không? Hắn phẫn nộ tới cực điểm, căn bản không cách nào che giấu chính mình nội tâm lửa giận, hiện tại hắn đã không muốn phế bỏ tiểu tử này chân rồi, chỉ là muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Bằng không dưới tay hắn huyết hải thâm cừu, nội tâm ngập trời hận ý, căn bản không cách nào lấp đầy. Về phần lão bản phân phó, hắn đã không muốn để ý tới rồi, hiện tại chỉ là muốn cái này chết tiệt hỗn đảng chém giết, bầm thây vạn đoạn. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Trần Đông trên người bộc phát ra khủng bố khí thế, thể hiện ra võ đồ cửu trọng thiên mạnh mẽ thực lực, toàn bộ người tựa như một đầu bạo hùng giống như, quần áo đều bị đánh rách tả tơi. Cao cấp võ kỹ, hắc hùng địa sát quyền. Loáng thoáng tầm đó, một quyền này oanh ra, tự hồ đánh ra một đầu gấu chó hư ảnh, bạo hùng gào thét, thể hiện ra khủng bố lực lượng, đủ để đem một khối nham thạch đều đánh thành phấn vụn, một chiếc chiến xa đều có thể xuyên thủng, quật ngã. Đây là võ đồ cảnh cực hạn lực lượng. Cái gì? Trần Đông chấn động, bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này căn bản không có né tránh ý định, vẫn là đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt nhìn mình, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như xem thường chính mình một quyền tựa như. Tiểu tử ngươi là muốn chết? Trần Đông diện mục dữ tợn, càng là phẫn nộ, đã đối phương muốn chết, vậy hắn sẽ thanh toàn tiểu tử này, một quyền đem hỗn đảng này thân thể đánh bại, chia năm xẻ bảy. Phanh! Một quyền rắn rắn chắc chắc quanh tại Hạ Bình trên thân thể, tựa như trên trăm tấn thuốc nổ bạo tạc nổ tung giống như, nổ vang rung động, khí kình chấn động, thậm chí bên chân mặt sàn xi măng đều lập tức xuất hiện hố sâu, xuất hiện từng đạo rạn nứt, đá vụn tản ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Đông kinh ngạc tới cực điểm, kinh hãi không hiểu. Hắn cảm nhận được chính mình một quyền tựa hồ đánh vào trên bông, trước mắt cái này học sinh cấp 3 cũng không nhúc nhích, không cách nào làm cho đối phương ly khai nửa bước. Không tốt, chạy mau. Chỉ trong nháy mắt, nội tâm của hắn tuôn ra vô tận sợ hãi, cảm thấy thời khắc sinh tử đại khủng bố đánh úp lại, chính mình đem hết toàn lực một quyền không cách nào đánh bại đối phương, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, hắn làm sao có thể ngăn cản công kích của đối phương. Xà quyền, linh xà toản động. Hạ Bình tay phải hóa xà, trùng trùng điệp điệp một đâm. Phịch một tiếng, thật giống như cắt đậu hũ tựa như, dễ dàng tự xuyên thủng rồi Trần Đông lồng ngực, trực tiếp đánh bại rồi trái tim của hắn. Ách, Trần Đông gắt gao trừng mắt Hạ Bình, đều không thể tin được, chính mình cái võ đồ cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị đối phương chém giết, một kích tự đánh bại chính mình trái tim. Thế nhưng mà cho dù hắn dù thế nào không cam lòng, hắn cũng đã chết, thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trốn! Áo lam nam tử dọa đái, nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đều thảm chết ở người trẻ tuổi kia trong tay. Hắn ở đâu còn lấy được tốt, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, tự muốn sử xuất khinh công chạy trốn. Nhưng lại tại hắn nhảy đến giữa không trung trong đó, một cục đá phá không mà đến, phịch một tiếng, tại chỗ tựu đã cắt đứt hắn chân trái, toàn bộ người tốt như không có cánh chim con tựa như, không trung rơi xuống dưới đến. A! Áo lam nam tử từ trên cao trụy lạc, ôm lấy chân của mình, té trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết, phát ra như giết heo thanh âm, cực kỳ thê lương chói tai, còn trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bị xuyên thủng chân trái thật sự là quá đau đớn, đây quả thực là phế đi trên người hắn một nửa công phu, đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, toàn thân đều là tại run rẩy. Còn muốn chạy trốn sao? Hạ Bình đi vào áo lam nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy đạm mạc nhìn xem hắn. Làm sao có thể? Áo lam nam tử khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, nếu như ngươi có loại năng lực này, vì cái gì ngay từ đầu tựu không đem ta tiêu diệt, ngược lại đi theo ta đi tới nơi này cái hẻm nhỏ chính giữa? Rất đơn giản. Bởi vì ta là cố ý đấy, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút sau lưng đến tột cùng là người nào đến ám toán ta, cho nên ta tựu cho ngươi trốn, đi theo ngươi lại tới đây. Hạ Bình thản nhiên nói. Đem làm cái này áo lam nam tử chạy trốn thời điểm, là hắn biết đối phương chạy trốn cũng không phải là đem hết toàn lực, mà là có mục đích là đem chính mình đưa tới cái chỗ này, vì vậy hắn tương kế tự kế. Quả nhiên, cái này áo lam nam tử lập tức tựu bị lừa rồi, đem sau lưng mình người cũng dẫn theo đi ra. Lại để cho ta trốn. Áo lam nam tử con mắt lộ ra vô tận hối hận, nội tâm tuôn ra một tia hàn ý, đáng sợ cỡ nào người trẻ tuổi, xuất thủ tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, đây quả thực là kiêu hùng có tư thế. Nếu như hắn sớm đã biết rõ tiểu tử này là đáng sợ như vậy người, hắn là tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc đấy, đáng tiếc hiện tại đã chậm, thật sự là quá muộn. nói đi. Hạ Bình nhìn xem áo lam nam tử, đến tục cùng là người nào gọi các ngươi đến phế bỏ ta sao? Đen như vậy đạo nhân vật, tuyệt đối với không phải người bình thường có thể điều động đi ra đấy. Nếu như hắn không điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, ai biết nhân vật như vậy có thể hay không liên tiếp xuất hiện. Ta cái gì cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ngươi giết ta đi. Áo lam nam tử cắn răng nói, rất là mạnh miệng, con mắt thống hận nhìn xem Hạ Bình, không được bao lâu, ngươi cũng sẽ giống như ta kết cục, ngươi cũng sẽ cái chết, biết không? Hắn không muốn nói cho Hạ Bình bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế, rõ ràng còn là thứ xương cốt cứng rắn đàn ông, đáng tiếc ngươi dùng sai rồi địa phương. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi cho rằng mạnh miệng, ta tự không có biện pháp rồi sao? Vèo thoáng một phát, hắn theo trên người xuất ra một khỏa màu đỏ đan dược. Cái này là vừa vặn theo hệ thống hối đoái đi ra sơ cấp thành thật đan, giá trị 100 oán hận, chỉ cần phục dụng này cái thành thật đan, mặc kệ lắm miệng cứng rắn người, đều không thể nói ra nói dối. Cái này, đây là vật gì? Áo lam nam tự ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn không biết đây là cái gì vật cổ quái, nhưng là không đợi hắn phản kháng, Hạ Bình tự bắt được miệng của hắn, cường hành cho ăn. Đi vào. Ọc ọc ọc ọc. Rất nhanh, viên đan dược kia đã bị áo lam nam tự nuốt vào rồi bụng. Nhanh chóng tại dạ dày tiêu hóa. Ngươi đến cùng cho ta ăn hết cái gì, là độc dược sao? Áo lam nam tử oán hận chầm chầm vào Hạ Bình, không có dùng đấy, ta đã nói rồi, tự coi như ngươi dùng tử vong đến uy hiếp ta, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Hạ Bình hỏi, nói đi, sau lưng sai sử ngươi người đến tột cùng là ai? Cái này ta không phải rất rõ ràng, ta chỉ là tiểu lâu la, một cái chân chạy, sau lưng là người nào chỉ có Trần Đông đại ca mới sẽ biết. Áo lam nam tử bản năng nói ra những lời này. Nhưng là trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể? Ta tại sao phải nói lộ ra miệng hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là tiểu lâu la, cái gì đó cũng không biết, rõ ràng còn ở nơi này mạnh miệng, quá lại để cho ta thất vọng rồi. Hạ Bình rất là thất vọng, vậy ngươi đến tục cùng biết chút ít cái gì? Sau khi nghe xong, áo lam nam tử lập tức nổi giận, câm miệng cho ta cũng là rất trọng yếu nhân vật ngươi biết không? Không là vật gì cũng không biết, ít nhất ta biết rõ. Trần Đông bọn hắn không chỉ có riêng muốn đối phó ngươi, thậm chí liền mẹ của ngươi cũng muốn đối phó. Tính toán thời gian, bọn hắn hiện tại đã phái người đi lái xe đụng gãy mẹ của ngươi chân rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đôi mắt lộ ra lãnh ý, cơ hồ là từng chữ nói ra, bọn hắn không chỉ muốn đối phó ta, còn muốn đối phó mẹ của ta. Bọn hắn đây là muốn chết phải không? Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nói thật. Hắn cũng không phải cái đơn giản tức giận người, nhưng là những người này làm việc thủ pháp xúc động rồi chính mình điểm mấu chốt, quả thực tựu là không kiên nể gì cả, rõ ràng còn dám đối với cha mẹ mình động thủ. Hạ Bình nội tâm tuôn ra một cổ cuồng bạo hỏa diễm, bất kể là ai, dám can đảm đối với cha mẹ mình xuất thủ, đều muốn trả giá thật nhiều. Reng reng reng. Đúng vào lúc này, trên người hắn điện thoại vang lên, là cha mình Hạ Xuyên Lưu gọi điện thoại tới, ba thoáng một phát chuyển được, bên kia truyền đến lo lắng thanh âm, nhi tử. Mẹ của ngươi đã xảy ra chuyện. Cha, ta nghe. Hạ Bình cắn răng, siết chặt nắm đấm. Hạ Xuyên Lưu nói, vừa rồi mẹ của ngươi ý định thu quán về nhà, không nghĩ tới có một tên điên không tuân thủ giao thông quy tắc, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tự đánh bay mẹ của ngươi, tại chỗ tự bị thương nặng. Hiện tại mẹ của ngươi bị người đưa đi thành Thiên Thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân cứu giúp rồi, tên hỗn đảng kia gây chuyện bỏ trốn rồi, tóm lại ta tan tầm trước đi xem mẹ của ngươi, buổi tối hôm nay cơm tối chính ngươi ok à. Nói xong, ba thoáng một phát, hắn tự cúp xong điện thoại. Đáng chết. Hạ Bình một cước dẫm trên mặt đất, phịch một tiếng, đại địa lập tức xuất hiện một cái hố, đá vụn văng khắp nơi, nổ vang rung động, tựa như mang tượng trà đạp giống như, mười vài đạo rạn nứt lan tràn đi ra ngoài. Áo lam nam tử nhìn thấy một màn này, toàn thân đều là run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, ta đã đem toàn bộ sự tình đều nói ra rồi, không bằng thả ta đi, tha cho ta lúc này đây a. Ngươi cũng biết, ta chỉ là tiểu lâu la, là người vô tội đấy. Phanh. Hạ Bình trở tay một chưởng, lực hơn ngàn cân, thoáng cái tự đập nát áo lam nam tử đỉnh đầu, bảy lỗ chảy máu, cái này người bị mất mạng tại chỗ, rốt cuộc không có cái gì hô hấp. Không có người là người vô tội đấy, dám đối với người nhà của ta động thủ một khắc này, ngươi thì phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn xem đã chết mất áo lam nam tử, không có chút nào thương cảm, giống như vậy độc xà, để cho chạy cũng chỉ là sẽ cắn ngược lại chính mình một ngụm, còn không bằng lập tức diệt trừ. Hối đoái, hóa thi thủy. Hạ Bình ý niệm khẽ động, biến thành 100 oán hận, hối đoái rồi một lọ hóa thi thủy, hắn đem những, này chất lỏng, từng cái tích rơi trên mặt đất những cái, kia chết đi trên thi thể. Tư giác. Tê, giác. Lập tức, Trên mặt đất những cái kia thi thể, thậm chí tính cả huyết dịch, tiếp xúc đến hóa thi thủy lập tức, thật giống như băng tuyết tan rã giống như, nhanh chóng hóa thành một đám khói xanh, biến mất ở cái thế giới này. Ngoại trừ Hạ Bình bên ngoài, không có người biết rõ những người này chết rồi, liền thi thể đều không thể lần nữa tìm được. Tại thành Thiên Thủy lớn như vậy thành thị, có đôi khi mất tích mấy cái người, đó là chuyện rất bình thường. Không quản các ngươi người sau lưng đến tột cùng là ai, dám tổn thương người nhà của ta, các ngươi đều không có cách nào trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ly khai cái này hắc ám hẻm nhỏ, hướng phía thành Thiên Thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân đi đến. Hắn phải biết, chính mình mụ mụ tình huống hiện tại như thế nào. Thành Thiên Thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân. Đem làm Hạ Bình đi vào bệnh viện thời điểm, tự chứng kiến cha mình ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài, mặt xám như tro, thật giống như thiên đều sụp đổ xuống giống như, toàn thân đều là tại run rẩy. Cha, mẹ đến tột cùng ra thế nào rồi? Hạ Bình lập tức hỏi. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy con mình đến rồi, ngữ khí rất là trầm trọng, mẹ của ngươi thoát khỏi nguy hiểm rồi, bởi vì cứu giúp kịp thời quan hệ, ngược lại là không có gì nguy hiểm tánh mạng, ngươi cũng biết, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, đều có thể cứu sống. Thế nhưng mà bị như vậy va chạm, mẹ của ngươi hai chân đều gãy xương rồi, hay là nát bấy tính gãy xương, trở thành người tàn tật. Muốn trị liệu tốt, tối thiểu muốn 70 vạn. Hạ Bình cũng biết cha mình vì sao sắc mặt như vậy ngưng trọng, tuy nhiên bọn họ là nhà ba người, bình thường tiêu phí cũng không phải rất lớn, nhưng là trong lúc nhất thời muốn xuất ra 70 vạn, quả thực tựu là không thể nào sự. Liền phòng ở cho vay đều không trả xong, nhà bọn hắn dựa vào cái gì có thể xuất ra 70 vạn. Hơn nữa đối phương còn gây chuyện bỏ trốn, bóng người đều không tìm được, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bồi thường. Không có biện pháp rồi. Hạ Xuyên Lưu cắn răng, chỉ có thể là bán đi trong nhà phòng ở, gom góp có thủ tục phí, may mắn hiện tại thành Thiên Thủy bất động sản ngành sản xuất coi như là so sánh phát đạt, tăng giá trị tài sản rất nhanh, rời tay cũng đơn giản, mới có thể bán được 130 vạn. Dù cho còn mất cho vay, cũng có thể còn lại 100 vạn. Tự là lúc sau muốn vất vả điểm, chỉ có thể là thuê phòng ở. Hắn cũng không nghĩ tới lại có thể biết ra chuyện như vậy, quả thực tự là trời giáng tai họa bất ngờ. Cha, đừng lo lắng, không cần bán đi phòng ở. Hạ Bình trầm giọng nói, số tiền kia ta bỏ ra là được rồi. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu ngẩn người, ngươi bỏ ra. Hắn có chút hoài lỗ tai của mình phải hay là không xảy ra vấn đề gì, 70 vạn đồng liên bang con mình muốn một người xuất. Đúng, tự là ta xuất. Hạ Bình gật gật đầu, trước kia ta vừa vặn buôn bán lời một khoản tiền, đạt được 100 vạn đồng liên bang, phó mất 70 vạn đồng liên bang tiền chữa trị, đó là dư xài, không coi vào đâu. Hắn lấy điện thoại di động ra, hình chiếu xuất một cái trang web, cho thấy chính mình ngân hàng tài khoản ở trên mức. Vừa ý mặt con số, Hạ Xuyên Lưu đều mộng rồi, nhi tử, cái này thật sự chính là 100 vạn. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được, chém giết cướp. Hắn đều điên rồi, chính mình công tác mười mấy 20 năm, ăn mặc tiết kiệm, đến bây giờ mới thôi gửi ngân hàng cũng không có 100 vạn, có thế là con mình mới là cái học sinh cấp 3A, còn chưa có đi ra công tác. Nhưng là rõ ràng thì có 100 vạn gửi ngân hàng, điều này sao có thể? Ta trước kia đã viết một bộ tiểu thuyết, buôn bán lời nhiều tiền. Hạ Bình nói đơn giản rồi nói mình tại trên Internet sự, giải thích chính mình tiền tài lý do, sau đó nói, hơn nữa cướp bóc ta đi nơi nào đoạt A, còn không đã bị xử bắn rồi. Đoán chừng coi như là trong ngân hàng, cũng không có nhiều tiền mặt. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu, hiện ở thời đại này, lưu hành chính là điện tử hóa tiền, tiền giấy tuy nhiên còn có, nhưng là cũng đại đại giảm bớt, trực tiếp tựu là mạng lưới Internet chuyển khoản. Cho dù là trong ngân hàng bộ, cũng sẽ không có đại lượng tiền mặt gửi, chớ đừng nói chi là trong ngân hàng bộ bảo an nghiêm khắc. Bảo an đều súng lục đấy, cái nào dám xông vào. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ tốt tiếp nhận cái này giải thích, không khỏi nội tâm cũng sinh ra một tia vui mừng, chính mình tuy nhiên không có dùng, nhưng là mình nhi tử nhưng lại đã có tiền đồ. Ít nhất không cần bán đi phòng ở, ngủ ngoài trời đầu đường. Phụ thân, ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi đi trả tiền A, lại để cho mẹ nhanh chóng tiếp nhận trị liệu. Hạ Bình động thủ, đem chính mình tài khoản thượng 100 vạn đồng liên bang, chuyển tới cha mình ngân hàng tài khoản thượng. Đinh một tiếng. Hạ Xuyên Lưu lập tức tiếp nhận được chính mình ngân hàng tài khoản nhiều hơn 100 vạn đồng liên bang tin tức, phản phất chỗ đang ở trong mộng giống như, tay đều tại run rẩy, con mình thật đúng là buôn bán lời 100 vạn. Thế nhưng mà hắn vội vàng thu liễm tâm tình của mình. Nói, tốt, ta lập tức đi bệnh viện trả tiền, mau chóng lại để cho bác sĩ giúp các ngươi an bài giải phẫu. Hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần có tiền, không có gì bệnh trị không hết đấy. Hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức đi qua thanh toán. Nhìn thấy cha mình ly khai, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, gây chuyện bỏ trốn sao? Đừng tưởng rằng như vậy có thể trốn,